Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1237, 1237. Chương 1237 ta là đại tỷ đại. Tránh không khỏi, Minh Ca cũng liền không nghĩ chạy thoát. Nàng khai phòng ngủ đèn, đem trên đầu khăn trùm đầu bắt lấy một bên hướng làm xoa tóc. Một bên hỏi hắn. Ngươi là vào bằng cách nào? Trên giường nửa nằm nam nhân lúc này đây xuyên chính là một thân màu xanh biển viên khâm áo choàng. Hắn tựa hồ đối loại này không có nửa điểm thêu thùa hoa văn trường bào yêu sâu sắc. Minh Ca thấy hắn vài lần đều là cái dạng này ăn mặc. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm khom lưng sát tóc Minh Ca. Đi vào tới, lời này Minh Ca nhưng không tin. Bất quá cũng có khả năng người này sẽ xúc địa thành thốn. Này ý niệm vừa ra, Minh Ca đáy lòng cười nhạo. Nàng hiện tại đem người nam nhân này yêu ma hóa. Thật là chưa chiến trước nhược. Kim gia như vậy nhiều cảnh vệ. Bọn họ không có ngăn trở ngươi. Hạ Lan Tuyết hỏi lại. Vì cái gì muốn ngăn trở ta? Minh Ca thay đổi cái hỏi chuyện phương thức. Người này đây cái gì thân phận vào được? Ngươi đoán, Minh Ca liền không có cùng hắn nói chuyện hứng thú, trên tay chăn phủ giường người đoạt đi. Minh Ca ngay sau đó bị hắn xả vào trong lòng ngực. Tuy là Minh Ca tưởng bình tĩnh, ở Hạ Lan Tuyết như vậy bá đạo hạ, vẫn là nhịn không được ra tay chiều hắn bụng nhỏ đá tới. Hai người lại trên mặt đất chiến đấu một phen, bởi vì sợ bị Kim gia người phát hiện. Minh Ca bảo lưu lại chính mình một nửa năng lực, Hạ Lan Tuyết đại khái cũng là có điều cố kỵ. Đối với Minh Ca công kích, hắn đại đa số thời điểm chỉ là né tránh, sau lại phiền không thắng phiền, dứt khoát chế trụ Minh Ca đôi tay, đem người kín mít đè ở trên giường, Minh Ca quay đầu tránh đi hắn môi. Ngươi là như thế nào tìm được ta? Khí vị! Hạ Lan Tuyết ngón tay ở Minh Ca trên mặt vuốt, hắn tựa hồ đối Minh Ca này khuôn mặt tương đối vừa lòng. Thường thường chọc một chút, ngón tay một đường dọc theo Minh Ca gò má đi xuống. Nắm Minh Ca thon dài cổ, trên người của ngươi có ta khí vị, cho nên mặc kệ ngươi đến nơi nào, ta đều có thể tìm được ngươi, hắn này cùng với nói là giải thích. Không bằng nói là ở cảnh cáo Minh Ca không cần vọng tưởng tránh đi hắn, Minh Ca rũ mắt không nói. Chuyện, Hạ Lan Tuyết tay có chút lạnh, bị hắn vuốt ve cổ thời điểm. Minh Ca có loại xạ ở chính mình trên cổ du đi ảo giác, ngươi không nghe ta nói. Tìm nam nhân, ta vì cái gì phải nghe ngươi nói? Ngươi xem ta như là ngươi sủng vật sao? Ngươi có thể đem ta đương ngươi sủng vật. Nam nhân này không hề tiết tháo nói làm Minh Ca cười. Nhạo một tiếng, ngươi có sủng vật tự giác sao? Làm sủng vật phải nghe chủ nhân nói. Ngươi nhìn một cái ngươi như bây giờ, như là một cái đủ tư cách sủng vật sao? Hạ Lan Tuyết nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đích xác không quá đủ tư cách. Hắn cúi đầu, môi chạm vào Minh Ca cổ chỗ, môi lạnh lẽo. Nhưng nhiệt nhiệt hơi thở đập ở Minh Ca cổ, làm Minh Ca run rẩy đồng thời. Thân thể cũng có loại không chịu khống chế mềm mại cảm tự cổ lan tràn ở khắp nơi, Minh Ca bị bắt. Ngửa ra sau đầu, nàng một đôi mắt quật cường trừng mắt trong phòng ngủ kim hoàng sắc chụp đèn. Buông ta ra, người huyết hương vị thực hào. Hạ Lan Tuyết nói chuyện thời điểm, môi liền ở Minh Ca trên cổ di động tới. Loại này con kiến ở bò ngứa cảm cấp Minh Ca kích thích càng sâu, nàng nhấp môi. Thanh âm lạnh hơn, buông ta ra. Hạ Lan Tuyết không nói chuyện, hắn há mồm, hàm răng cắn vào Minh Ca cổ chỗ, cùng lúc đó. Hắn một tay cố định Minh Ca, một tay kia hoạt tiến Minh Ca quần áo, ở Minh Ca mẫn cảm mảnh đất trêu chọc. Máu lưu động thanh âm là như vậy rõ ràng. Càng rõ ràng là nam nhân nuốt máu tươi thời điểm cổ họng thầm thì lăn lộn thanh âm, này Minh Ca mạc danh liền nhớ. Tới đói khát, ở trong đêm tối mạo sâu kín lục quang dã thú, sớm hay muộn có một ngày, nàng muốn đem người nam nhân này hàm răng toàn bộ nhổ sạch. Minh Ca đáy lòng oán hận tưởng, nàng nhất định phải cho hắn biết, cái gì là chọc bực nàng kết cục, uống lên Minh Ca huyết. Hạ Lan Tuyết ở ngắn ngủi nghỉ ngơi lúc sau, lại bắt đầu ngủ Minh Ca, bất quá chính hắn cách nói là phối hợp Minh Ca ngủ hắn, nghe nói ngươi thích cơ bắp rắn chắc nam nhân, cũng thích đinh đinh tương đối thon dài nam nhân. Hạ Lan Tuyết ở cùng Minh Ca tham thảo loại này đề tài thời điểm, thanh âm lại bình tĩnh lại bình đạm không được, nhưng hắn bàn tay vẫn luôn không rời đi Minh Ca thân thể. Lệnh Minh Ca ở một loại cảm thấy thẹn lại cực lực ẩn nhẫn trạng thái chung bị ném đám mây, đỏ mặt. Minh Ca, tuy rằng nghiến răng nghiến lợi, nhưng thanh âm lại làm nàng chính mình có chút xấu hổ và giận dữ mềm mại. Người liền này đều biết, nên biết, ta ngủ quá nam nhân rất nhiều. Thích cũng không phải ngươi loại này hình, ngươi đặc mẹ nó cưỡng bách ta. Sớm hay muộn có một ngày, ta làm ngươi biết cái gì kêu đau khổ, ta hiện tại liền rất thống khổ, Hạ Lan Tuyết trong miệng nói. Thống khổ, nhưng trên mặt lại bình tĩnh đến không được. Hơn nữa hắn cặp kia màu lam đôi mắt căn bản không có nhiễm nửa điểm sao hoặc là thống khổ chi sắc. Minh Ca thậm chí có thể từ hắn trong ánh mắt rõ ràng nhìn đến chính mình chật vật, hắn thân thể động vài cái, đem chính mình thể dịch chiếu vào Minh Ca trong thân thể. Ôm Minh Ca hắn, đôi tay bắt lấy Minh Ca đôi tay, cùng Minh Ca mặt đối với mặt. Ta mỗi một lần làm tình đều rất thống khổ, vì lấy lòng ngươi, ta liền chính mình thống khổ nhất sự đều làm. Ngươi có hay không cảm thấy thực vinh hạnh? Thân thể bởi vì sung sướng, nàng đại não có như vậy một khắc mắt hoa, bất quá Hạ Lan Tuyết lời này giống như là một bồn thủy hắt ở Minh Ca trên người, lấy lòng nàng. Minh Ca chỉ nghĩ nói một câu ngoạ tào, ở ngắn ngủi phẫn nộ sau, Minh Ca cũng không có xuất khẩu phản bác Hạ Lan Tuyết, mà là khó hiểu hỏi, vì cái gì muốn lấy lòng ta? Hạ Lan Tuyết trong mắt mê hoặc chợt lóe mà qua, đại khái vấn đề này, chính hắn cũng không phải quá rõ ràng, bất quá lập tức hắn liền thành khẩn cho Minh Ca một cái trả lời. Ngươi huyết phi thường mỹ vị, thân thể của ngươi cũng so nữ nhân khác cường tráng, nàng cường tráng, nàng này tế cánh tay tế chân, dáng người tỷ lệ lại hoàn mỹ bất quá, cường tráng hai chữ, 800 năm đều cùng nàng không đáp biên đi, ngươi làm sao thấy được ta rất cường tráng? Tựa hồ còn không có người như vậy ca ngợi quá ta. Hạ Lan Tuyết không nghe ra tới Minh Ca đây là nói mát. Hắn đinh đinh đã mềm mại, hoạt tới rồi khê khẩu chỗ. Bất quá hắn không có muốn từ Minh Ca trên người lăn xuống tới ý tứ. Hai người cứ như vậy thân thể dán thân thể, mặt đối với mặt. Ngươi thân thủ không tồi, lần đó từ biệt thự trốn chạy thân ảnh giống một con mạnh mẽ mẫu con báo. Thực mỹ, Minh Ca một chút đều không cảm thấy Hạ Lan Tuyết đây là ở khen nàng. Nàng nhìn chằm chằm hắn, ngươi là quỷ hút máu sao? Này hỏi chuyện thực đột ngột, Minh Ca lập tức liền phát giác Hạ Lan Tuyết trong mắt chợt lóe mà qua kinh ngạc, Hạ Lan Tuyết nhíu. Mày! Quỷ hút máu, này cái quỷ gì ngoạn ý? Hắn trừng mắt Minh Ca, mặt mày có loại bị người mạo phạm không vui. Như vậy ghê tởm đồ vật, ngươi là như thế nào nghĩ đến? Minh Ca đối thượng hắn ánh mắt, ngươi hút ta huyết, hút người huyết là bởi vì ngươi huyết mỹ vị. Cùng ta là quỷ hút máu có quan hệ gì? Chỉ có quỷ hút máu mới có thể hút người huyết, ngươi không phải quỷ hút máu. Làm gì muốn hút ta huyết? Người không biết người thiếu huyết sẽ sinh bệnh sẽ tử vong sao? Ngoặc kép, hết chương.